Chương 657, mạ tù để hủy diệt canh một. Mạ tù ra, lại dám đánh ỷ dịt vào chủ ý. Trương Lương trầm mặt, nệ rồ tốc độ xe đã lái đến cực hạn, nếu là lấy hắn thị giác nhìn lại, hầu như chỉ có thể nhìn được mơ hồ cảnh sát, đó là bởi vì tốc độ xe quá nhanh tạo thành. Chúng ta đã đến mạ tù ra về sau nên làm như thế nào? Nệ rồ quá gấp, đem phía trước suýt nữa liền muốn đụng vào xe cộ né qua, hai xe sai một ly khoảng cách. Làm cho đối phương trên xe hơi tài xế nhịn không được cả người xuất mồ hôi lạnh, nhưng là lại còn nói không được. Trở về quá thần đến từ về sau, tài xế này vừa muốn chất vấn đối phương là làm sao lái xe, lại phát hiện chiếc kia đức hệ hát sát xe có rèm che cũng sớm đã mất đi hình bóng, thế nhưng đối phương kinh khủng kia tốc độ, vẫn là sâu đậm khắc ở tài xế trong đầu. Không nên gặp chuyện xấu A, ý dịch vèo. Trương Lương căn bản không rảnh đi cô kỵ tuần này hồi động tĩnh. Hắn nghĩ đến ỷ dịt vẹo sẽ bị người nào động thủ bắt đi, đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình. Giả như không phải chén thánh chiến tranh bên trong đã xuất hiện anh linh mà nói làm sao bây giờ, hơn nữa, ai có thể xác định, tham chiến anh linh, cũng chỉ có 8 vị đâu đem so sánh với năm trước 7 vị anh linh, năm nay nhiều hơn một vị, khó nói có thể hay không nhiều hơn nhị vị ba vị không thể nghĩ như vậy đi xuống, phải nhanh một chút đem ỷ dịt và tìm cho ra mới có thể. Trương Lương cau mày. Cắt đứt trong đầu mình tạp nghiệm, hắn hiện tại có chút bối rối, mà trùng tâm tình phải không hẳn là xuất hiện. Chỉ có dựa vào hơn người lực ý chí, Trương Lương mới có thể ngạnh sinh sinh đích đem loại này tạp nghiệm cho vứt bỏ rơi, thế nhưng khuôn mặt của hắn lại ngày càng âm trầm, cùng những ngày qua hắn so sánh giống như là biến thành người khác vậy, vậy đại khái cũng là phía trước quả vợ sợ địa phương đi. Mạ tù ra có cái gì đáng giá đột phá địa phương đâu ở còn chưa tới mạ tù ra phía trước. Trương Lương đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Có ý định một cái tên di chuyển hiện tại Trương Lương trong đầu. Đây là phía trước thu thập tư liệu thời điểm. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ nói cho hắn biết tên mạ tủ bị ác. Một cái lấy ma thuật sư tính tương thích mà nói hơn đệ đệ mạ tủ cả dị giả. Nhưng bởi vì cả dị giả kiên trì cự tuyệt kế thừa ma đạo ra đi. Có ở đây không được đã phía dưới. Thừa kế mạ tủ ra trưởng vị trí. Đây là một cái tốt nhân tuyển. Là một ma thuật sư mà nói. Uy hiếp không lớn đúng nhưng hắn thân phận đầy đủ thu được một ít tình báo, đặt tới mạ tù để cửa lúc, Trương Lương phát hiện hôm nay mạ tù để dường như có một ít không đúng, hắn rất nhanh liền thấy được một bên cách đó không xa lóng lánh tia sáng chói mắt xa bờ. À tù gì ạ, nàng tại sao lại ở chỗ này đó là mải ra nệ rổ, đi hỗ trợ, ta đi tìm cái kia mạ tù bị ác. Cửa kết giới cũng đã lung lay sắp đổ. Không biết là ma lực tiêu hao sạch sẽ quan hệ hay là bởi vì xã bờ đột nhiên thăm ra, Trương Lương phân phó nể rồ đi hỗ trợ sau đó, trực tiếp tự lên lầu 2. Ừ nể rồ không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, không biết vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, nể rồ bắt đầu tin tưởng, Trương Lương thực lực, có thể không nhất định có thể so sánh chính mình, thế nhưng tự bảo vệ mình, tuyệt đối không có vấn đề. Húng giữa hai người, còn có thể dùng lệnh chú tới liên hệ nàng. Lại nữa rồi một cái sao thật đúng là náo nhiệt ta một hồi khàn khàn thanh âm, khi nhìn đến nghệ rổ đứng ở xa bờ bên cạnh lúc, thanh âm khàn khàn kia nói vang lên lần nữa, kèm theo kinh khủng kia tiếng cười, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt là song sinh tử sao không giống lắm đây, thế nhưng khuôn mặt thật đúng là nhất chi a quái vật, không cần phải miệng lưỡi xa bờ ngăn trở trước mắt những thứ này cuồn cuộn vô tận khắc trùng, bởi vì lúc trước cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ ước định, không để cho nàng có thể ở. Trên mặt đất sử dụng thể ước cùng thắng lợi kiếm đại chiêu, vì vậy, đối mặt với trước mắt những thứ này không ngừng vọt tới khắc trùng, xạ bờ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. May mắn, có nề rồ đến, xạ bờ áp lực bao nhiêu giảm bớt một chút, chí ít không cần giống như là phía trước như vậy cố hết sức. Mạ tù rủ kèn tiếng cười quái dị, bị xạ bờ quát lớn, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng không có biến hóa chút nào, dưới sự chỉ huy của hắn, còn có càng nhiều hơn côn trùng. Không ngừng từ dưới đất điên cuồng tuần ra, nhiều như vậy côn trùng số lượng, chỉ là liếc mắt nhìn, đều đủ để khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nghệ rồ cùng xã bờ hợp lực, cuối cùng là tạm thời có thể chống cự được, mà mãi ra, sắc mặt nàng đã ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, thoạt nhìn sinh mệnh lực thực sự là ngoan cường. Mạ tu để phía dưới náo nhiệt, dường như không có chuyển tới lầu 2 gian phòng tới. Rượu, tại sao không có rượu, thật là mạ tu ra. Ngoại trừ mạ tủ cả gì dạ ở ngoài, còn có một vi chưa nở dê nam, cũng chính là mạ tủ cả gì dạ ca ca mạ tủ bị ác. Mà mạ tủ bị ác suốt đời lớn nhất sợ hãi, đại khái không phải đến từ tự thân, mà là đỉnh đầu của hắn, cái kia tên là Mạ Tù Dù Kẻn lão nhân. Không có ai biết, Mạ Tù Dù Kẻn thân phận cùng tuổi tác, tuy là gia phả bên trên Mạ Tù Dù Kẻn là của hắn phụ thân, thế nhưng trên thực tế, bọn họ lòng biết rõ, vị này Mạ Tù Dù Kẻn niên kỷ, sợ rằng làm tổ phụ của bọn họ đều dư giả. Liên là như vậy quái vật, đem Mạ Tù bị ác khu đẩy tới Mạ Tù nhà gia trưởng vị trí, nhưng trên thực tế, vụng trộm khống chế được Mạ Tù nhà, vẫn là cái quái vật này một dạng lão giả. Chính là vì vậy, Mạ Tù bị ác chưa từng có nghĩ tới, muốn đồng tình Mạ Tù cả gì ra người này. Bởi vì ở Mạ Tù bị ác xem ra, ma thuật thiên phú so với chính mình phải tốt hơn nhiều Mạ Tù cả gì ra vốn hẳn nên kế thừa gia nghiệp, lại bốc đồng lựa chọn một người chạy đến ngoại quốc, mà phần này sợ hãi cùng áp bách, liền muốn tự mình tiến tới thừa nhận. Cho nên, khi thấy Mạ Tù cả gì ra trở về gánh chịu Mạ Sở cực khổ lúc, Mạ Tù bị ác không có thương hại chút nào, hắn thấy, đây đều là Mạ Tù cả gì ra phải làm. Mạ Tù cả gì ra trở về, tại hắn người ca ca này trong mắt, là cái này nhu nhược vô dụng tên rốt cuộc trở về gánh chịu thuộc về mình cái kia một phần trách nhiệm. Có Mạ Tù cả gì ra đi làm bờ ở cơ Mạ Sở, Mạ Tù bị ác tự nhiên là mừng rỡ ung dung. Mỗi khi hắn chứng kiến Mạ Tù cả gì dạ huyết nhục bị khắc trùng tham lam gặm ăn lúc, hắn sẽ may mắn. Giả như nói Mạ Tù cả gì dạ chưa từng trở về, như vậy, hiện tại muốn làm những thứ này chuyện người, chính là hắn. Mạ Tù bị ác quơ liền đúng như vậy một cái tham lam ích kỷ tên, hắn thầm nghĩ muốn thu được Mạ Tù ra khổng lồ kia gia sản. Thế nhưng một người thời điểm, hắn lại không nhịn được nghĩ bắt đầu Mạ Tù cả gì dạ triệu hồi ra chính là cái kia bờ ở cờ khủng bố. Cái kia giấu ở dưới mũ giáp hai mắt, khiến người ta không nhịn được nghĩ bắt đầu trong địa ngục các linh. Không được, không có rượu làm sao ngủ. Mạ Tù bị ác quơ lầm bầm một tiếng, hắn gần nhất tao ngộ nhưng là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Từ mất đi Mạ Tù xạ cụ dạ sau đó, Mạ Tù rủ kẻn tuy là biểu hiện ra không có gì dị dạng, thế nhưng ngầm dưới, cũng là đem Mạ Tù cả dị dạ cho hảo hảo hành hạ một lần. Có chút thời điểm, tiếng kêu thẳng kia, cho dù là cũng sớm đã thói quen Mạ Tù bị ác quỷ cũng không nhịn được sợ hãi. Bởi vì đang suy nghĩ Mạ Tù gia có muốn hay không bị tiêu diệt vấn đề, cho nên dừng lại đã lâu.